chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, cái này Vu sư giống như não tử có chút vấn đề. Dâu quay nón còn thử đồ muốn chống cự, nhưng đối mặt Nhiếp Thần Thiết Quyền, bị đánh mặt mũi bầm dập về sau, lại cuối cùng 1 năm 1 mười đem sự tình ngọn nguồn thổ lộ ra. Hắn chỗ quốc gia tên là Đan Nguyệt Quốc, là cái chừng 100 vạn nhân khẩu quốc gia. 100 vạn nhân khẩu tuy nhiên không tính là có khổng lồ cỡ nào, nhưng cũng là không thể khinh thường số lượng. Đan Nguyệt Quốc cùng đại đa quốc gia một dạng, đều là cực kỳ khó có thể tiếp xúc đến tu sĩ tầm thường quốc gia. Nhưng khác biệt duy nhất một chút chính là, hoàng đế của bọn hắn là một vị thoái ẩn tu sĩ. Đồng thời, nghe nói chính là đã từng quát tháo Phong Vân Tùng Diệp Thánh Hoàng. Vị này Tùng Diệp Thánh Hoàng tựa hồ đối với Thanh Nguyệt Nữ Đế có cực lớn phản cảm. Đến mức tại toàn bộ Đan Nguyệt Quốc bên trong, bách tính đối với Thanh Nguyệt Nữ Đế đều có cực kỳ ấn tượng xấu. Thậm chí chuyên môn thành lập miếu thờ từ đường chửi bới Thanh Nguyệt Nữ Đế. Cổ quái nhất là, bọn họ chưa bao giờ công kích qua nữ đế địa phương khác. Tất cả ngôn luận đều cơ hồ là nhằm vào liên quan tới nữ đế đạo lữ vô dụng luận bên trong lý luận. Đan Nguyệt Quốc ngay tại Nga Mi Sơn phụ cận, mấy cái này bách tính chỗ lấy sẽ trèo đèo lội suối tới chỗ này. Cũng là khó bình phẫn nộ trong lòng, muốn nhiễu loạn đại hội, hướng các tu sĩ biểu đạt bọn họ Đan Nguyệt Quốc đối với Thanh Nguyệt Nữ Đế phẫn nộ. Ngạch, nghe xong sau đó, thì liền Nhiếp Thần cũng nho nhỏ sửng sốt một chút. Hắn có thể hiểu được nữ đế bị một số người trong bóng tối chán ghét căm hận. Rốt cuộc trong thiên hạ ghen ghét Thiên Vân Điện thế lực phạm vi nhiều người đi. Nhưng quốc gia này, tại sao là bởi vì cái này kỳ quái lý do? Chẳng lẽ lại cả quốc gia bên trong bách tính tất cả đều là độc thân cầu? Nghe nói nữ đế phản đạo lữ ngôn luận về sau, tất cả đều gấp mắt. Đối với dâu quay nón thịt đôn đôn trên mặt tới một quyền. Đem 3 người ngất đi thân thể kéo tới một cái cây bên cạnh. Nhiếp Thần liền trực tiếp dự định khởi hành tiến về. Tuy nhiên Đan Nguyệt Quốc nắm giữ 100 vạn nhân khẩu, nhưng trong đó đã không tu hành tông môn, cũng không trấn thủ tu sĩ. Nếu như cái kia Tùng Diệp Thánh Hoàng không đem sự tình nói rõ ràng mà nói, Nhiếp Thần không ngại tại trong thời gian ngắn ngủi để quốc gia này thay cái hoàng đế. Ta cũng muốn đi, mang theo để ta đi. Nghe nói nhân loại hoàng đế đều đem long xem như đồ đằng biểu tượng. Ta nhất định có thể ngay trước quốc gia kia mặt thể hiện ra ta cuồn cuộn long uy. Ngao Lam lung lay Nhiếp Thần cánh tay làm nũng nói. Muốn đi, vậy ngươi trước hết cho ta ở chỗ này hảo hảo luyện luyện long đến cùng làm như thế nào gọi. Nhiếp Thần lại là không chút lưu tình đem Ngao Lam nắm chặt đến vách núi bên cạnh. Đàng hoàng đợi ở chỗ này, ta về trước khi đến, nhất định phải đem long ngâm âm thanh cho ta học được. Bằng không, người từ nay về sau liền không có kim lân long lý ăn. Đừng a, ta luyện còn không được sao? Vừa nhắc tới kim lân long lý, Ngao Lam trong nháy mắt liền sợ xuống dưới. Cơm có thể không ăn, nhưng kim lân long lý nhất định không thể không ăn a. Kim lân long lý chính là nàng tinh thần ký thác, hết thảy nỗ lực gây nên mục tiêu. Vì biểu hiện ra chính mình kiên định quyết tâm, đối mặt với bên dưới vách núi, Ngao Lam từng lần một làm ra luyện tập. Mèo tương đương, gâu. Mèo tương đương, gâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vịn cái chán. Nhiếp Thần không chịu được thở dài liên tục. Chính mình thật vất vả nhặt được đầu kim lân long vương coi như tọa kỵ. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này long vương thế mà thành cái dạng này. Tiếp tục như vậy nữa, Ngao Lam sợ không phải sớm muộn quên chính mình là đầu rồng. Cả ngày meo meo gọi, sau lưng liên tiếp vang lên ra sức miêu ô thanh âm. Nhiếp Thần đành phải triệt để từ bỏ, bất đắc dĩ đi xa. Tuy nhiên cùng Nga Mi Sơn không có bất cứ liên hệ nào. Đan Phượng Quốc khoảng cách nơi đây lại rất gần. Bất quá là lật qua mấy dãy núi liền có thể đến. Cả quốc gia bên trong cũng không người tu hành. Nhiếp Thần không có không bất kỳ trở ngại nào liền lẫn vào trong đó. Có thể vừa tiến vào Đan Nguyệt Quốc bên trong, Nhiếp Thần liền nhìn thấy cách mỗi mấy cái đầu phố, liền thành lập một tòa thấp bé miếu thờ. Miếu thờ bên trong mộc tượng chính là Thanh Nguyệt Nữ Đế, mà những thứ này miếu thờ không phải dùng để cung phụng, ngược lại là tùy ý bách tính tiến hành chửi bới. Xa xa một tòa miếu thờ trước, cái này đạo lữ vô dụng luận cũng là một bản tà thư. Mọi người nhìn kỹ, ta là như thế nào đem bản này tà thư thiêu hủy. Cả người khoác áo đen, tay cầm mộc trượng, thân ảnh già nua đứng trước mặt người khác. Đột nhiên, trong tay bốc cháy lên một chút nhàn nhạt ngọn lửa. Lửa này mầm chỉ có ngón tay bụng lớn nhỏ. Trong gió một trận chập chờn, mắt thấy liền muốn đem quyển kia đạo lữ vô dụng luận nhen nhóm. Có thể một trận hơi lớn một chút gió thổi qua, lại trực tiếp đem lão giả trong tay ngọn lửa thổi tắt. Ngạch, chàng diện một lần có chút xấu hổ, nhưng lão giả cũng rất nhanh khoát tay chặn lại. Lão phu thi triển thế nhưng là thần tích như thế nào dễ dàng như vậy đưa tới. Nói xong, như là nói không chủ định đồng dạng, phí hết khí lực thật là lớn, hắn mới rốt cục lại trong tay miễn cưỡng gạt ra một đạo ngọn lửa nhỏ. Thật vất vả đốt lên sách một góc, điểm này chập chờn ngọn lửa trong gió lộn xộn, vài lần dập tắt, lão giả trừng to mắt, đem hết sức lực toàn thân, hận không thể đem toàn bộ sức mạnh đều dùng tới, lúc này mới ép khô thân thể của mình, thật vất vả đem để ngọn lửa nhỏ miễn cưỡng bốc cháy. Có thể cái này nhìn như chật vật một màn, chung quanh nhưng trong nháy mắt bạo phát lên một trận sôi trào. Thần tích, thật là thần tích a. Lại có thể bỗng dưng lấy tay nhen nhóm ngọn lửa. Đây là cỡ nào thần kỳ lực lượng a. Quả nhiên, Vương Vu Sư cũng là thiên tuyển chi nhân. Có thể sử dụng ra khủng bố như vậy pháp thuật, thật sự là thật là đáng sợ. Vu Sư lão giả lung lay tay, trên mặt khó nén mang tới một tia đắc ý. Cái này đích xác là lão phu có thể sử dụng ra mạnh nhất pháp thuật một trong. Bất quá, các ngươi cũng không cần hâm mộ cái này vạn người không được một thực lực đáng sợ. Rốt cuộc, loại pháp thuật này là các ngươi mong muốn mà không thể thành. Có thể đạt tới ta loại trình độ này, e là cho dù là các đời vu sư bên trong cũng không có mấy người. Không hổ là Vương Vu Sư, tại ngài dẫn dắt phía dưới, chúng ta nhất định có thể miễn đi Thanh Nguyệt Nữ Đế tà ác lý luận quấy nhiễu. Bách tính biến đến càng sôi trào, chửi bới Thanh Nguyệt Nữ Đế đạo lữ vô dụng luận sớm đã trở thành bọn họ thông thường thói quen. Mỗi ngày một lần, tâm tình vui vẻ, càng là có thể có được đến từ Hoàng Đế Bệ Hạ hạ xuống ban thưởng. Chuyện tốt như vậy, không có có bất cứ người nào sẽ cự tuyệt. Thanh Nguyệt Nữ Đế, lời lẽ sai trái. Đạo lữ vô dụng luận, lời lẽ sai trái. Hoàng đế bệ hạ vạn tuổi, nữ đế cả đời đen. Tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp vang lên, chỉ có đám người bên trong một đứa bé trai lau đi trên mũi nước mũi, nghi hoặc lung lay tay của mẫu thân cánh tay nói: "Mẫu thân, Vu sư đại nhân ấp ủ nửa ngày mới ngưng tụ thành như vậy điểm ngọn lửa, còn bị thổi tắt nhiều lần." Trực tiếp cầm ngọn nến điểm sách không phải so cái kia nhanh nhiều. Vu thuật đại nhân có phải hay không ngốc? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được câu này, bé trai người chung quanh cùng một thời gian toàn bộ trầm mặc một lát. Bầu không khí một lần có vẻ hơi xấu hổ. Qua một lúc lâu, mẹ đứa bé trai mới phản ứng được, tức giận chiếu vào hắn cái mông hung hăng đánh xuống. Về sau không chính xác nói ngốc như vậy mà nói. Người biết cái gì, Vu sư đại nhân cái kia thi triển thế nhưng là thần tích. Thần tích, liền xem như không có dùng, cũng là thượng thiên ban cho kỳ tích. Ô ô ô, có thể ta cảm thấy Vu sư đại nhân cũng là cái kẻ ngu a, đơn thuần bé trai không hiểu khóc lớn lên. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Dùng ngọn nến, nó không thơm sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.